Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 224, Thương Nghị Kế Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224, Thương Nghị Kế Hoạch. Đi về phía trước, phía bên phải rừng cây. Đúng lúc này, Mỹ công tử bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ. Trong nội tâm nàng khẽ động, cầm trà sữa theo lời đi vào. Trong rừng cây, một bộ đồ đen Tu La liền đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thật tới, Mỹ công tử trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, hắn là thế nào nhìn thấy chính mình cầm trà sữa ở nơi đó? Hay là nói mỗi đêm thời điểm hắn đều sẽ tới? Đi ngươi tiểu lữ điếm kia nói chuyện đi, chúng ta chia ra đi. Tu La không có hỏi nhiều, quay người thi triển báo thiểm, cấp tốc biến mất. Mỹ công tử nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, dừng lại một lát sau một lần nữa trở lại đường cách, bước nhanh mà đi. Khi nàng đi vào gia lý quảng trường bên cạnh tiểu lữ điếm cửa ra vào lúc khách sạn một bên âm u nơi hẻo lánh chỗ, đi ra Tu La thân ảnh, Tu La cũng không mở miệng, liền theo nàng, cùng đi tiến vào trong lữ điếm. Đi vào lần trước Mỹ công tử đã từng mang theo đường tam tiến vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng. Người một mực theo dõi ta, chấm, Mỹ công tử ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Người vẫn luôn không tín nhiệm ta, chấm, Tu La lại là hỏi lại tới. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử lông mày cau lại. Từ trước đó mấy lần Tu La làm đến xem, đúng là đều là đang giúp nàng, thế nhưng là, như thế một người xa lạ, mục đích lại là cái gì đâu. Nếu như không phải là bởi vì hắn là nhân loại, Mỹ công tử đã sớm muốn đối với hắn động thủ, nhất là tại lần trước hắn phát hiện tự thân bí mật thời điểm. Tu La nói, lần này có cái gì hành động, quảng cáo, Mỹ công tử thở sâu, đè xuống trong nội tâm nghi hoặc. Mục tiêu, Phong Lang tộc tộc trưởng. Đánh giết, cửu giai đỉnh phong, Phong Lang tộc bên trong không có thần cấp cường giả, có thể xác nhận. Phong Lang tộc, nghe được cái tên này, Tu La trong lòng không khỏi hơi chấn động một cái, dù sao, đây là hắn ban sơ chỗ yêu quái tộc. Đối với Phong Lang tộc, hắn càng là tràn đầy căm hận, hắn ở thế giới này mẹ đẻ chính là chết ở trong tay Phong Lang tộc. Mà thời điểm đó hắn căn bản cái gì đều không làm được. Phong Lang tộc là hắn sớm muộn địa phương muốn đi, lúc trước Phong Lang tộc trên tiểu trấn tế tử, là tại hắn trên danh sách tất sát. Tốt, có địa đồ sao? Tu La hỏi, Mỹ công tử tay lấy ra bằng da địa đồ quyển, trên bàn mở ra. Phong Lang tộc trụ sở ngay tại kề bên này, Phong Lang tộc trừ chú đóng ở tổ đình bên kia đại trưởng lão bên ngoài, không có mặt khác thần cấp cường giả. Năm gần đây lại cùng thiểm báo tộc tấp nập phát sinh xung đột, đem mục tiêu thiết lập vì bọn họ, không dễ dàng bại lộ thân phận. Tu La hướng địa đồ nhìn lại, Mỹ công tử nói. Ngày kia là Phong Lang tộc mỗi năm một lần tế tự đại điển, bộ tộc này chuyên môn lấy huyết tế chúng ta nô lệ nhân loại đến tế tự tổ tiên, đại điển sẽ ở bọn hắn tổ ốc trụ sở phía sau tế đàn tiến hành. Tộc trưởng cùng đông đảo Phong Lang tộc thủ lĩnh đều sẽ tới tham dự. Lúc kia, là Phong Lang tộc tổ ốc trụ sở cường giả nhiều nhất thời khắc. Nhưng dựa theo Phong Lang tộc thói quen tế tự đằng sau, sẽ có một trận khánh điển cuồng hoan, ta muốn ban đêm hành động tại bọn chúng cuồng hoan đằng sau. Tu La nhìn về phía địa đồ, nhẹ gật đầu, nói. Là ý kiến hay, thời cơ này là bọn chúng buông lòng nhất thời điểm, lại có đông đảo cường giả tại, ngươi có nắm chắc không? Mỹ công tử nói, ta am hiểu ẩn núp không dễ dàng bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm kiếm cơ hội thích hợp một kích trúng mục tiêu, lập tức trốn xa. Cứ như vậy, Tu La khóe miệng co giật một chút, nếu không muốn như nào, Mỹ công tử nhìn về phía hắn, lần trước nàng kỳ thật cũng là làm như vậy, mà lại cũng đúng là thành công. Đương nhiên, trong đó có Tu La phụ trợ khống chế, nhưng lúc đó nàng cũng không biết mà lại nàng cũng có lòng tin đắc thủ. Tu La nói, ám sát loại sự tình này, đầu tiên muốn làm đến chính là một cái chữ ám, vô luận là có hay không có thể thành công, tại xong việc đằng sau cũng không thể bị đối phương phát hiện. Giống ngươi lần trước tập kích Kim Cương Hùng thủ lĩnh, để nó phát ra gầm lên giận dữ, mới có về sau phiền phức của chúng ta, bằng không mà nói, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành ám sát, ung dung hủy đi tất cả vết tích lại bỏ chạy thì càng không dễ dàng cho đối phương đầu mối. Vậy làm sao khả năng? Mỹ công tử lông mày cau lại nói. Tu La khóe miệng co giật một chút, quả nhiên vẫn là cái tiểu nha đầu a, ngươi nói cái gì? Mỹ công tử trong nháy mắt đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp trợn lên. Khụ khụ, không có gì, ý tứ của ta đó là ta có biện pháp tốt hơn, người có muốn hay không nghe một chút. Tu La vội vàng nói, người nói, Mỹ công tử thản nhiên nói, Tu La nói, yến hội cũng nên ăn uống, chúng ta có thể theo bọn chúng ăn uống bên trong tới tay, nếu để cho bọn chúng đang ăn uống đằng sau lâm vào mê man, lại hành động đứng lên chẳng phải là rất dễ dàng. Người nói là hạ độc, Mỹ công tử sửng sốt một chút, cái này sao có thể. Yêu quái cường đại, bản thân huyết mạch chi lực đối với độc tố đều có mạnh vô cùng kháng tính, căn bản không có khả năng trúng độc. Đó là phổ thông độc chúng ta dùng, là không phổ thông. Tu La ánh mắt bình tĩnh nói. Không biết vì cái gì, nghe hắn câu nói này, Mỹ công tử sâu trong đáy lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cái gì là không phổ thông? Mỹ công tử hỏi, Tu La nói, không bằng dạng này, chúng ta đánh cực như thế nào? Nếu như lần này ta thành công, như vậy, về sau ngươi liền muốn tín nhiệm ta, không cần luôn luôn phòng bị ta. Như thế nào, đây cũng là ta nhập đội. Cái gì gọi là nhập đội? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi, nhập đội chính là, mọi người cùng nhau làm chuyện xấu, chủ ta động làm cái chuyện xấu, liền xem như bị ngươi cột lên chiến xa, ngươi cũng tương đương với bắt lấy ta nhược điểm. Ta không có làm chuyện xấu. Mỹ công tử âm thanh lạnh lùng nói, không có làm chuyện xấu. Nhưng chúng ta luôn luôn cộng đồng hành động đồng bạn ở giữa muốn tín nhiệm lẫn nhau, ngươi coi như ta là vì thủ tín cùng ngươi. Tu La có chút bất đắc dĩ, hắn có thể cảm giác được Mỹ công tử đối với hắn cảnh giác. Điểm này còn không bằng chân thân của mình ở trước mặt nàng. Khi Mỹ công tử đối mặt chính là Đường Tam thời điểm, ngược lại là tương đối buông lỏng trạng thái. Quảng cáo, vậy ngươi dự định cụ thể hành động như thế nào? Mỹ công tử hỏi, Tu La nói, hạ độc tại trong rượu, rượu hương vị dày đặc dễ dàng che giấu độc dược hương vị, độc dược bên trong gia nhập chậm thả thành phần, dạng này có thể cho bọn chúng tại đại lượng uống đằng sau mới tập trung phát tác mà lại dược hiệu bền bỉ. Không thể dùng loại kia trực tiếp chí mạng kịch độc, loại kịch độc này tại nhập thể đằng sau là dễ dàng bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ dùng một chút để bọn chúng mê man dược vật, đợi đến bọn chúng tất cả đều mê man đằng sau chúng ta lại hành động. Khi đó, ngươi muốn giết ai liền giết ai. Mỹ công tử ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Vậy liền thử một chút phương pháp của ngươi. Tu La nói, lần này nếu như thành công, về sau ngươi liền có thể ít một chút đối ta phòng bị đi. Ta sẽ dùng hành động hướng ngươi chứng minh ta là đáng tin đồng bạn. Mỹ công tử nhàn nhạt lên tiếng. Tu La nói, ta đi trước, ta trở về chi tiết kế hoạch một chút, địa đồ trước cho ta mượn. Sau thiên hạ buổi trưa chúng ta còn ở nơi này gặp mặt. Tại trạng vạng tối tiến đến trước đó triển khai hành động. Được, Tu La thu hồi địa đồ, cấp tốc rời đi. Mỹ công tử chính mình thì là lại đang trong phòng ngồi một hồi, tự hỏi cái này thần bí gia hỏa cùng mình giao lưu quá trình. Đối với nàng mà nói, Tu La bây giờ trở nên càng phát ra thần bí, nhiều loại yêu thần biến huyết mạch năng lực mà lại đều có thể vận dụng tự nhiên, nàng thậm chí không cách nào nhìn thấu Tu La cụ thể thực lực là cái gì, bởi vì hắn chưa bao giờ toàn lực ứng phó chiến đấu qua, nhưng lại mang cho nàng mấy phần cảm giác nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là Tu La cho lúc trước nàng ra cát thần nổ thật là dùng quá tốt, trong đó kia khắc họa pháp trận 10 phần phức tạp, nàng đã từng thử qua phục khắc lại thất bại. Nếu như không có ra cát thần nổ, lần trước nàng đều không có khả năng đánh giết Kim Cương Hùng. Hôm nay hắn còn nói còn có thể chế tạo độc dược, vậy rốt cuộc có cái gì là hắn không biết. Từ Tu La có chút bất đắc dĩ ngữ khí có thể cảm giác được hắn đối với mình tựa hồ là thật không có ác ý, mà lại cũng biết một chút chính mình sự tình. Chẳng lẽ là tổ chức cứu thục cao tầng phái tới, thân là nhân loại cường giả, cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích rõ. Nhưng hắn lại không thừa nhận chính mình là tổ chức cứu thục thành viên, cái này hết sức kỳ quái. Cách chương.